Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, huyết ẩm cuồng ma. Mỹ phụ chi nước mắt, mặt đất những thứ này tàn phá thân thể vị trí, cũng còn nhiễm lấy vết máu, từng đảo mùi máu tươi, chui vào hai nữ trong lỗ mũi, làm cho hai nữ câm như hến. Lòng như cho nguội, Nhan Tiểu Hào mỗi dùng tay cầm lên một kiện, thì rất kiên nhẫn giải thích cái này người thể vị trí lai lịch cùng xuất xứ. Tại thời khắc này, hóa thân thành tiệm trưng bày người hướng dẫn. Cuối cùng, Nhan Tiểu Hào đem đất phía trên tổng cộng 12 kiện thân thể vị trí. Toàn bộ giải thích một lần về sau, thân thủ bốc lên hai nữ cái cằm. Mặt lộ vẻ tàn nhẫn đáng sợ nhe răng cười, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Trầm giọng nói, cái này là các ngươi thân trên thân người vị trí, tới, các ngươi hiện tại liền ngay trước bản thiếu gia mặt, đem những vật này ăn, nếu không bản thiếu gia thì để các ngươi hai cái lẫn nhau đem trên người đối phương thịt, từng ngụm gặm nuốt sạch sẽ. Trong buồng phi cơ phát sinh bất cứ chuyện gì, phi công đều mắt điếc tai ngơ, nhìn như không thấy. Cho dù là trong buồng phi cơ phát sinh huyết tinh giết người sự kiện, phi công đều bảo trì bình tĩnh điều khiển máy bay, bảo đảm phi hành an toàn, tuyệt sẽ không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Bọn họ là Diêu gia thuê mướn phi công, không muốn bởi vì một ít không liên quan sự tình bị liên lụy, mất chén cơm, thậm chí là ném đầu. Cho nên, lúc này cho dù nghe được theo trong buồng phi cơ truyền đến hai thiếu nữ thê thê thảm thảm tiếng khóc, bọn họ cũng vẫn như cũ thở ơ, nhìn lấy tiểu Nana cùng tiểu Đinh hai nữ, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt đáng thương bộ dáng. Một bên nôn mửa, một bên miệng lớn dùng lực ăn miệng bên trong đồ vật. Nhan Tiểu Hào hoa chân múa tay điên cuồng cười lên ha hà. Tiểu Đinh nửa bên gò má đã bị hủy diệt, mặt ở trên là máu tươi, thì liền trước ngực trên vạt áo cũng dính đầy máu tươi. Nhan Tiểu Hào đột nhiên nắm lấy Tiểu Đinh cái cổ, duỗi ra đầu lưỡi, liếm, liếm, lấy Tiểu Đinh trên mặt vỡ vụn vết thương. Ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết khó có thể ngăn chặn từ nhỏ con trai trong miệng truyền ra. Tiểu Đinh tiếng kêu rên càng lớn, Nhan Tiểu Hào đầu lưỡi thì càng dùng lực, giống một đầu xảo trá quái dị như độc xà, đâm vào Tiểu Đinh trong vết thương bộ, đau đến Tiểu Đinh nước mắt nước mũi đều tại thời khắc này mãnh liệt mà ra, từng trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong buồng phi cơ. Nửa ngày về sau, Nhan Tiểu Hào đầu lưỡi lại từ nhỏ con trai trên mặt chuyển rời đến Tiểu Đinh trước ngực, xoẹt, mượt tiếng, đem che lấp tại Tiểu Đinh nửa người trên lụa mỏng xé rách ra, lộ ra bên trong như xương như tuyết, óng ánh da thịt, tham lam như quỷ chết đói giống như, từng ngụm liếm, liếm, lấy Tiểu Đinh xương quai xanh, trước ngực cùng nơi bụng máu tươi. Máu tươi nương theo lấy tươi non, sao tư vị, thật sự là quá mỹ diệu, quá mỹ diệu. Nhan Tiểu Hào một bên liếm, liếm, một bên mặt mũi tràn đầy ngây ngất từ đáy lòng thì thào cảm khái. Mà xem như người trong cuộc một trong Tiểu Đinh, thì vào lúc này, đột nhiên cảm giác được chính mình bị hao tổn nửa bên gò má. Vậy mà truyền đến hết lần này tới lần khác xốp giòn, tê dại nhiệt lưu, giống như là có thịt mới ngay tại miệng vết thương nảy sinh sinh trường. Tôn gia khu nhà cũ, nương theo lấy ôn minh, ngao, một cuống họng tiếng thét chói tai, từ trong miệng bạo phát đi ra về sau, đem ở Diêu Vân eo nhỏ nhắn hai tay đột nhiên buông ra. Diêu Vân cái kia uyển chuyển thon dài thân thể, nhất thời, phù phù, một tiếng, hình dáng như bùn nhão giống như ghé vào lông xù trên mặt thảm. Đứt quãng tố, tiếng hừ lạnh, theo trong miệng mũi bên trong truyền ra. Tựa hồ lúc nào cũng có thể hô hấp đoạn tuyệt, Ôn Minh lui ra Diêu Vân trận địa, vỗ nhẹ chính mình có chút ngột ngạt đầu, thân thể lắc một chút, có chút khó khăn từ dưới đất đứng lên, híp mắt đánh giá chính mình tại Diêu Vân trên thân làm ra tiết tấu. Trên mặt hiện ra hài lòng vui mừng thần sắc, Diêu Vân hậu hoa viên một mảnh hỗn độn, nhìn thấy mà giật mình, hôm qua tiếng mưa gió, hoa ơi biết rõ bao nhiêu, đại gia, cổ nhân thật sự là có tài, có thể vượt qua thời không? Hình dung ra 2000 về sau, bản tôn sáng tạo ra đến vĩ đại kiệt tác, nói cho cùng, vẫn là cổ người lưu manh a. Ôn Minh đốt một điếu khói, mặt mũi tràn đầy ngân tà cười lạnh, như thế ô uế dơ bẩn hình ảnh, vậy mà có thể hình dung như thế tươi mát thoát tục. Chậc chậc chậc, thật mẹ nó nhân tài. Nói chuyện, Ôn Minh lại vung lên bàn tay, lốp ba lốp bốp, vài cái. Rơi vào Diêu Vân vành cao tròn trịa mông, trên ngọn, cười hì hì mắng, mẹ, thật không nghĩ tới, ngươi đầu này cho cái, thế mà còn có thể sinh ra một cái xúc sinh. Nghe được Ôn Minh lời này Diêu Vân, đương nhiên biết Ôn Minh trong miệng nói tới, xúc sinh, chỉ là ai. Cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức cùng cảm giác bất lực, giấy rủa lấy mở mắt, kinh khủng muôn dạng, hết sức yếu ớt đáp lại nói, chủ nhân, ngài đem tiểu nô nhi tử thế nào? Chó cái a, ngươi đều luân lạc tới tình cảnh như vậy, còn đang suy nghĩ lấy ngươi tên xúc sinh kia nhi tử. Chậc chậc, thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Ôn Minh đại lực xoa nắn, lấy Diêu Vân vành lên, mông, mặt mũi tràn đầy tà tiếu. Bản tôn đã nói với ngươi rồi, hết hạn cho đến trước mắt, ngươi cẩu nhi tử còn chưa làm ra làm cho bản tôn cảm thấy hứng thú hành động. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần hắn hành vi không có thể câu lên bản tôn hứng thú, bản tôn thì tuyệt sẽ không động đến hắn. Đa tạ chủ nhân khoan dung tri ân. Diêu Vân nâng lên 200.000 phân lực khí, quỳ sát tại Ôn Minh bên chân, từ đáy lòng biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Ôn Minh có nhiều thâm ý chậc chậc khẽ thở dài. Ngươi nhi tử, thật mẹ hắn cũng là cái xúc sinh, cạn bã, hỗn trướng, không phải thứ tốt, vì cái gì trong địa ngục trống rỗng, cũng là bởi vì ngươi nhi tử loại này ác ma. Ở nhân gian tùy ý du tẩu, nếu không phải bản tôn không muốn trêu chọc thị phi, chỉ bằng vào nàng những cái kia xúc sinh hành động, bản tôn liền muốn thế thiên hành đạo, diệt cái này gia súc, thật sự là rất đáng hận. Nghe được Ôn Minh lời nói này cảm khái, Diêu Vân càng cảm thấy không hiểu ra sao, bản thân liền là ác ma Ôn Minh, có tư cách gì chỉ trích người khác là ác ma? Còn nói cái gì thế thiên hành đạo lời nói dối. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Cứ việc trong lòng đối Ôn Minh, rất có vài phần bất mãn. Nhưng Diêu Vân lại là vạn vạn không dám biểu lộ ở trên mặt. Có lẽ là bởi vì lúc này Ôn Minh tâm tình kích động duyên cớ. Diêu Vân suy nghĩ trong lòng. Hắn thế mà không có cảm ứng được. Ôn Minh lại khàn giọng liệt phế đem Nhan Tiểu Hào chửi mắng một trận. Lúc này mới hậm hực đi ra Diêu Vân tầm mắt, nằm dạp trên mặt đất Diêu Vân, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nghi hoặc biểu lộ Nhan Tiểu Hào đến tột cùng làm chuyện gì. Đến mức làm cho Ôn Minh tức giận như thế, nàng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Bấm tay tính ra, nàng cùng Nhan Tiểu Hào cũng có hơn 10 ngày không có thông điện thoại. Mấy ngày này, thân thể ở nước ngoài du học Nhan Tiểu Hào, đến tột cùng lưng cõng nàng, làm chuyện gì, nàng hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ có thể thành kính cầu nguyện, Nhan Tiểu Hào tuyệt đối không nên làm ra, để Ôn Minh cảm thấy hứng thú hành động, noãn noãn ánh sáng mặt trời, thông qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu rọi tại Diêu Vân một, tia, không, treo. Trải rộng đỏ ửng trắng như tuyết da thịt phía trên. Giờ khắc này, nàng mơ hồ cảm giác được chính mình cỗ thân thể này chỉ còn lại một cái không xác. ngay tại bốc mùi, biến đến mục nát, linh hồn nàng đã phai mờ, triệt để thành một cái xác không hồn. Bên ngoài là một cái phồn hoa như gấm hoa viên, thanh thúy êm tai tiếng chim hót, truyền lọt vào trong tai. Đối với hắn mà nói, cũng giống như một loại lớn lao đùa cợt châm chọc. Nàng híp híp mắt, ngước nhìn rơi trên mặt đất kim sắc ánh sáng mặt trời. Một trái tim đang không ngừng chìm xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.